Phụ lục và phụ chú. Phụ lục chương 2. 1. Từ tiên thiên qua hậu thiên bát quái. Trong khi nghiên cứu kinh dịch, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu tại sao các quẻ trong tiên thiên bát quái lại biến thành hậu thiên bát quái, vì sự biến đổi ấy nói lên những gì. Có hiểu được những lý do đó thì mới có thể ứng dụng được nó trong các ngành khác đã áp dụng những nguyên lý của nó. Sự biến đổi từ tiên thiên qua hậu thiên là một sự biến đổi từ dương biến ra âm, từ cái nóng thành cái lạnh, từ cái sinh đến cái thành, từ cái thể qua cái dụng. Hay nói theo nhà thiên văn, đó là cái biến từ thiên thể qua địa thể, từ cái sao sáng đến cái sao tối, từ định tinh đến hành tinh. So sánh hai đồ tiên thiên và hậu thiên, ta thấy có một sự thay đổi lớn lao, đại để. 1. Vị trí các quẻ đều thay đổi, như thảm tiên thiên biến thành đoài, hậu thiên, ly tiên thiên biến thành chấn, hậu thiên, khôn tiên thiên biến thành khảm, hậu thiên, kiền tiên thiên biến thành ly, hậu thiên, tốn tiên thiên biến thành khôn, hậu thiên, chấn tiên thiên biến thành cấn, hậu thiên, đoài tiên thiên biến thành tốn, hậu thiên, cấn tiên thiên biến thành kiền, hậu thiên. 2. Trục kiền khôn, nam bắc, ở tiên thiên, chuyển qua hậu thiên, thành trục ly khảm. Trục ly khảm, tiên thiên, đông tây, chuyển qua hậu thiên, thành trục chấn đoài. 3. Trục chánh nam bắc đổi, nên đường phân lưỡng nghi cũng đổi. Ở tiên thiên, dương nghi đứng bên trái, hướng đông, âm nghi đứng bên phải, hướng tây. Ở hậu thiên, dương nghi đứng phía dưới, hướng bắc, còn âm nghi đứng phía trên, hướng nam. Bởi vậy, ở tiên thiên, các quẻ kiền, đoài, ly, chấn thuộc dương quái. Các quẻ tốn, khảm, cấn, khôn thuộc âm quái. Ở hậu thiên, các quẻ kiền, khảm, cấn, chấn thuộc dương quái. Các quẻ tốn, ly, khôn, đoài thuộc âm quái. Như vậy, hai quẻ đoài, ly thay đổi âm dương khi chuyển ngôi từ tiên qua hậu. Ở tiên thiên, đoài, ly thuộc dương. Qua hậu thiên, đoài ly thuộc âm. Ở tiên thiên, khảm cấn thuộc âm. Qua hậu thiên, khảm cấn lại thuộc dương. Chiếu theo thiên văn học của khoa học Thái Tây ngày nay mà giảng về dịch lý, theo Hà Đồ Lạc Thư. Tiên thiên và hậu thiên bắt quái từ trước đến giờ, chỉ có Dự Tri Tử ở báo Y Học Tạp Chí số 6 và 7 vào ngày 1 tháng 6 năm 37. Lấy y lý và thiên văn bàn về dịch lý, và về sau trong tập sách thiên văn của Bùi Thị Bích Trâm, lấy thiên văn học Tây Phương mà bàn về dịch lý. Sách của Bùi Thị Bích Trâm trình bày rõ ràng hơn về sự tương quan giữa tiên thiên và hậu thiên. Lại ít lỗi lầm hơn bài của Dự Tri Tử. Sách chữ Pháp cũng có quyển La Cosmologie des Barcourt của Louis Testard. Một luận án tiến sĩ khá đặc biệt nhưng cũng ít rõ ràng bằng quyển thiên văn của Bùi Thị Bích Trâm. Họ Bùi đã lấy dịch học của Thiệu Khang Tiết trong Hoàng Cực Kinh Thế so sánh với thiên văn học hiện đại, nên có vẻ khích khao và dễ hiểu hơn. Cái đắc thế của họ Bùi là ở chỗ đó. Căn cứ vào luận đề của Bùi Thị, chúng tôi xin tóm lược sau đây những điểm chính. Thuyết của Bùi Thị Bích Trâm. Chú thích: Thiên văn, tác giả Bùi Thị Bích Trâm, in năm 1942 tại Mirado Viên Đệ, 1113 Quai de la Su, Huế. Hết chú thích. Theo họ Bùi, mặt trời thành quả đất lại thành mặt trời, nghĩa là dương biến thành âm, rồi âm lại biến thành dương, và cứ thế mà luân chuyển không ngừng. Ta hãy nghe họ Bùi nói: ngày nay trong dải ngân hà ta thấy có một cái sao to sáng va chạm vào một cái sao đen tối mà gây nên trời đất. Trong sách Hoàng Cực Kinh Thế, ông Thiệu Tử nhà Tống giải nghĩa: Thái dương là mặt trời hay định tinh, thái âm là mặt trăng hay hộ tinh, phải chăng đó cũng là đồng một ý? Trước khi bàn đến sự tương quan biến hóa các quẻ từ tiên thiên qua hậu thiên, ta cần phải biết qua về ý tượng trưng của mỗi quái trong bát quái. Ý nghĩa tượng trưng của bát quái: thông thường người ta nói kiền di thiên là trời, khôn di địa là đất, cấn di sơn là núi, thảm di thủy là nước, đoài di trạch là đầm, ly di quả là lửa, chấn di lôi là sấm, tốn di phong là gió. Trong thực tế còn có nhiều chi tiết cần biết rõ hơn, là vì cần phải phân biệt những chỗ dị đồng các quẻ khi nó thuộc về tiên thiên hay hậu thiên. Kiền là lửa ngọn, người xưa đã ví nó là mặt trời, kiền di nhật, kiền là khí dương tiên thiên, ly là khí dương hậu thiên, kiền và ly vì vậy có sự tương liên với nhau. Một tiên một hậu sẽ thấy như sau. Kiền và ly đều là quả cả, nhưng kiền là thuần dương, còn ly lại có cả âm, một âm nằm giữa quẻ kiền. Trên một gạch liền, giữa một gạch đất, dưới một gạch liền, dương trung hữu âm. Vì sự liên quan đã nói trên, họ Bùi chia các quẻ tiên thiên làm hai khối. A. Kiền, ly, chấn, cấn là thời kỳ biến hóa của khối dương khí, kể từ ánh sáng rồi nguội dần thành vật chất. B. Khôn, khảm, đoài, tốn là thời kỳ biến hóa của khối âm khí, kể từ vật chất tan dần ra thể khí. Dưới đây, bàn về cách biến hóa của khối dương khí và âm khí. A. Sự biến hóa của khối dương khí. Kiền qua ly, ly qua chấn, chấn qua cấn. Kiền, ba gạch liền. Theo thiên văn học Âu Tây, định tinh là một khối khí loãng, cháy đỏ và nhiệt độ rất cao, nhiệt độ đến 20.000. Lớp khí cháy đỏ dày đến 10.000 cây số và ngọn lửa ngọn có khi lên cao gần bán kính mặt trời, làm cho chúng ta có cảm giác định tinh là một biển lửa, một khối toàn dương khí, ba gạch liền, sáng rực rỡ. Ly, một gạch liền bên trên, giữa một gạch đất, dưới một gạch liền. Theo kinh dịch, trong dương có âm, như thế có nghĩa là dưới lớp lửa ngọn có một khối khí đen, âm, tối và nặng. Khi chất âm đó bị khí nóng làm nát ra, vô số âm vi phân tử phun ra ngoài rồi bắt lửa mà cháy lên. Hết lớp này đến lớp khác, những âm vi phân tử cháy đỏ rực lên nên ngọn lửa mới được tồn tại lâu dài. Bằng không có khối âm chất ấy, lửa ngọn thoáng đỏ là đã tắt. Cho nên quẻ ly có một hào âm ở giữa. Trên một gạch liền, giữa một gạch đất, dưới một gạch liền, ngoài đỏ dương, trong đen âm, kiền đổi thành ly. Trong độ tiên thiên, ly là ngôi sao đã gần nguội nên sắc đỏ, ly di tinh. Trong đồ hậu thiên, ly cũng là lửa, mà là lửa ở quả diệm sơn, tức là lửa ở trong ruột quả đất, tìm cách để thoát ra ngoài lớp vỏ, đó là hình tượng quẻ ly hậu thiên. Chấn, hai gạch đất bên trên, một gạch liền bên dưới. Khối lửa, ly, cháy lâu cũng mòn dần, rồi ở trên bị bao phủ bằng một lớp tro lạnh. Nét dương trên quẻ ly bị thay thế bằng một nét âm, thành quẻ chấn. Hai gạch đứt bên trên, một gạch liền bên dưới, ly thành ra chấn. Ở đồ hậu thiên, ly là lửa quả diệm sơn. Khí nóng trong lòng quả đất không thoát được ra ngoài một cách dễ dàng, nên bị dồn ép làm cho quả đất chuyển động thành ra động đất. Cho nên, chấn có nghĩa là chuyển động. Chấn tiên thiên là khí âm, nội tâm định tinh, dùng làm chất bổi cho lửa được cầm hơi. Lửa cháy trong ruột sẽ làm chấn động bằng những tiếng đổ. Chấn, vì vậy cũng có nghĩa là chuyển động vì khí nóng. Cấn, một gạch liền trên, dưới hai gạch đất. Như đã thấy, vì lớp vỏ bên ngoài càng ngày càng dày và khí nóng bên trong không lọt ra được, nên sức nóng gây thành những cuộc động đất ghê gớm làm đảo lộn lớp vỏ xuống dưới. Khối bầy nhầy nóng cháy lại đổi ngược lên trên. Chấn vì vậy mà đổi thành cấn. Quẻ cấn là quẻ chấn lộn ngược. Cấn, một gạch liền bên trên, hai gạch đứt bên dưới. Lộn ngược là chấn, hai gạch đứt bên trên, một gạch liền bên dưới. B. Sự biến hóa của khối âm khí, khôn qua khảm, khảm qua đoài, đoài qua tốn. Khôn, ba gạch đứt. Khôn là một khối khí âm tối đen, lạnh và nặng, cho nên quẻ khôn có ba hào âm. Tác giả Bùi Thị Bích Trâm ví nó với cái sao đen tối của nhà thiên văn Emeril Pellot. Người xưa đã ví kiền là mặt trời nên cũng ví khôn là mặt trăng. Mặt trăng cũng gọi là quáng hàn, lạnh lắm, cũng gọi là thủy tinh. Cho nên khôn thuộc thủy, tiên thiên, và thủy đây là thủy đông đặc, nước đá. Khảm, một gạch đất bên trên, giữa một gạch liền, dưới một gạch đất. Cũng như quẻ kiền trong dương có âm thì quẻ khôn trong âm cũng có dương. Bởi vậy, quẻ khảm có một hào dương ở giữa, một gạch đất trên, một gạch liền giữa, một gạch đất dưới. Khôn, ba gạch đứt, đổi thành khảm, một gạch đứt trên, một gạch giữa liền, một gạch đứt dưới. Khôn và khảm tiên thiên đều là nước cả. Nhưng nước của khôn là nước lạnh thành băng, còn nước của khảm là nước đã có khí nóng, tức là trong âm có dương, tượng quẻ khảm. Đoài, một gạch đứt trên, hai gạch liền dưới. Nhiệt lực ở nội tâm quảng hàm càng ngày càng tăng, cho nên nước, khảm bị khí nóng bên dưới nung nấu bốc lên thành hơi nước. Đoài là hơi nước. Khảm đổi ra đoài. Khảm, một gạch đứt trên, một gạch liền giữa, một gạch đứt dưới. Đổi ra đoài là một gạch đứt trên, hai gạch liền dưới. Ở tiên thiên, khí nóng ở khối lửa kiền gặp khí lạnh ở thiên không mà biến thành hơi nước, mây mù. Dùng hơi nước mây mù này ở trên khối lửa ngọn cao, nên hình tượng quẻ đoài là hai hào dương ở dưới. Hào âm khí, hơi nước hay mây mù bay ở trên. Tốn. Hai gạch liền bên trên, một gạch đứt ở bên dưới. Tốn là đoài lộn ngược. Một gạch đứt ở bên trên, hai gạch liền ở bên dưới. Khi mà khí nóng và khí nhẹ bay lên thì để lại phía dưới một khoảng trống không. Khí lạnh bên trên bay xuống để bù vào khoảng trống, cho nên có một sự đảo lộn. Tốn là gió. Ngọn gió này do khí hàn ở thiên không lại nên mát mẻ, nhu thuận làm cho khí hậu trên quả đất điều hòa, dung dưỡng được muôn loài sinh vật. Thời quẻ tốn này, thực vật và sinh vật sinh sản vô số, tốn này là tốn hậu thiên. Còn tốn tiên thiên cũng là gió, mà là gió lửa. Tốn trên định tinh là thứ bảo lửa. Tóm lại, muốn hiểu hiện tượng trong trời đất, cần phải lưu ý phân biệt sự nóng lạnh sáng tối cho rõ ràng. Bàn về khí quả, ta thấy rằng những quẻ thuộc khối dương không hẳn phải luôn luôn nóng và sáng. Những quẻ thuộc khí âm không hẳn phải luôn luôn lạnh và tối. Mỗi quẻ có khi chỉ sự nóng và sự sáng, có khi lại chỉ sự lạnh và tối. Như kiền ở tiên thiên là khí nóng và sáng, mà kiền ở hậu thiên trái lại là khí lạnh ở núi sinh ra. Chấn ở tiên thiên là khí âm do các vết đen mặt trời mà ra, còn chấn ở hậu thiên là khí dương ở nội tâm trái đất. Cấn ở tiên thiên là thạch đá cháy đỏ như lửa, cấn ở hậu thiên là đất núi lạnh tối. Tốn ở tiên thiên là gió lửa, thứ lửa ngọn lên cao hàng ngàn cây số như gió. Tốn ở hậu thiên là gió lạnh ở thiên không. Từ tiên thiên qua hậu thiên. Tóm lại, hậu thiên bát quái hình dung các hiện tượng xảy ra trên quả đất, còn tiên thiên bát quái hình dung những hiện tượng xảy ra trên các định tinh, thiên thể. Những hiện tượng đó gây nên bởi sự hòa hợp biến hóa của hai thứ khí hàn, lạnh và khí nhiệt, nóng. Hàn khí gặp nhiệt khí mới có biến từ quẻ khôn tiên thiên qua khảm hậu thiên, từ khảm tiên thiên qua đoài hậu thiên, từ đoài tiên thiên qua tốn hậu thiên. Nhiệt khí gặp hàn khí mới có biến từ kiền tiên thiên qua ly hậu thiên, từ ly tiên thiên qua chấn hậu thiên, từ chấn tiên thiên qua cấn hậu thiên. Vì phải có hai thứ khí nóng và lạnh mới sinh ra mọi hiện tượng, nên các quẻ được sắp xen nhau một nóng một lạnh như sau. 1. Đoài, từ khảm tiên thiên qua đoài hậu thiên. 2. Chấn, từ ly tiên thiên qua chấn hậu thiên. 3. Khảm, từ khôn tiên thiên qua khảm hậu thiên. 4. Ly, từ kiền tiên thiên qua ly hậu thiên. 5. Tốn, từ đoài tiên thiên qua tốn hậu thiên. 6. Cấn, từ chấn tiên thiên qua cấn hậu thiên. 7. Khôn, từ tốn tiên thiên qua khôn hậu thiên. 8. Kiền, từ cấn tiên thiên qua kiền hậu thiên. Hậu thiên bát quái nói về trái đất, cho nên bắt đầu quẻ đoài thuộc về khí lạnh, âm, ở cung Dậu, giờ mặt trời lặn. Trái với tiên thiên bát quái nói về định tinh, mặt trời. Thuộc về khí nóng, dương, nên bắt đầu quẻ kiền. 1. Đoài. Từ khảm tiên thiên biến ra đoài hậu thiên. Ở đồ tiên thiên, khảm là thời đại cuối cùng của phương Tây. Ở đồ hậu thiên, đoài lại là thời kỳ bắt đầu cũng ở phương ấy. Khảm tiên thiên biến thành đoài hậu thiên. Nước, khảm gặp nhiệt khí mà bốc lên thành hơi nước. Đoài tức là hơi nước bốc lên trên các đầm, trạch. Quả đất tuy có lớp vỏ chứa nước, nhưng trong lòng đất có khí nóng nung nấu. Nước biển, khảm, nhân thế bốc lên thành hơi. Hào âm ở dưới quẻ khảm vì vậy mất đi để thay vào hào dương mà thành hình tượng quẻ đoài. Từ một gạch đứt giữa gặp một gạch liền dưới một gạch đứt, tạo thành trên một gạch đứt dưới hai gạch liền. Bất cứ ở phương nào cũng có nước, quá nước, tất có hơi nước. Ta thường thấy sương mù bao phủ, miền núi trước hơn ở biển là vì núi ở về hướng Tây có nhiều kim khí dẫn điện và khí nóng. Đất núi lại mau nóng và cũng mau lạnh. Mặt trời vừa lặn là núi lạnh nên hơi nước ở đây vì khí lạnh mà kết tinh thành sương mù. Sương mù là đoài, khảm đổi thành đoài là vậy. 2. Chấn. Từ ly tiên thiên biến ra chấn hậu thiên. Ở tiên thiên đồ, ly ở phương đông. Một gạch liền bên trên, giữa một gạch đứt, dưới một gạch liền. Ở hậu thiên đồ, chấn cũng ở phương đông. Trên hai gạch đứt, dưới một gạch liền. Sở dĩ ly biến thành chấn là vì quả đất bị một lớp vỏ, núi và nước. Bây giờ lại còn thêm một lớp sương mù bao phủ, nên hào dương phía trên quẻ ly biến thành hào âm, thành quẻ chấn. Khí nóng ở trung tâm quả đất bị đè trong một lớp vỏ quá dày, tất phải tìm cách thoát ra làm chuyển động. Chấn là một thứ địa lôi gây nên động đất. Những cuộc động đất lớn thường xảy ra ở phương đông, phương mặt trời mọc. Cũng có lẽ vì khối khí nóng trong trung tâm quả đất bị sức hấp dẫn của mặt trời mà đất động. Tóm lại, vì khí nóng, ly gây nên sự động đất, chấn, ly biến thành chấn. 3. Khảm. Từ khôn tiên thiên biến ra khảm hậu thiên. Khôn tiên thiên là khối nước đá cực lạnh, hơi nước dưới đất bốc lên bị hàn khí làm cho đông đặc lại thành tuyết và băng. Dưới lớp băng có khí nóng trong ruột quả đất, vì không thoát ra được nên tích tụ lại trong. Nhiệt lực vì vậy mà tăng lên, âm cực sinh dương là vậy. Khôn tiên thiên là nước đá cực lạnh, bị khí nóng làm tan ra nước, khảm, khôn biến thành khảm. Khảm là nước, nhưng trong nước có khí nóng, nên quẻ khảm trong âm có dương. Trên một gạch đất, giữa một gạch liền, dưới một gạch đất. 4. Ly. Từ kiền tiên thiên biến ra ly hậu thiên. Như đã biết, hơi nước, đoài, kết lại thành băng. Khôn. Rồi ra nước, khảm. Khí nóng ở nội tâm quả đất làm rung động, chấn lớp vỏ và có ngày, do sự nứt nẻ mà phun ra ngoài, thành quả diệm sơn. Hào âm trên quẻ chấn, hai gạch đứt bên trên, một gạch liền bên dưới, đổi thành hào dương trong quẻ ly. Một gạch liền bên trên, một gạch đứt ở giữa, một gạch liền phía dưới. Ly ở hậu thiên là lửa ở quả diệm sơn. Kiền là lửa ngọn có màu xanh, trắng vàng, tùy theo nhiệt độ cao thấp. Ly là lửa than hồng màu đỏ. Lửa ngọn kiền mà tắt còn lưu lại đống than hồng, đó là kiền biến thành ly, đều ở về phương Nam. Ta thấy phần nhiều quả diệm sơn thường ở những miền đất động, mà đất động và quả diệm sơn 74% là ở biển. Phần nhiều quả diệm sơn ở phía Nam quả đất, tiên thiên kiền cũng như hậu thiên ly đều ở phương Nam, cho nên mới nói phương Nam thuộc quả. 5. Tốn. Từ đoài tiên thiên biến ra tốn hậu thiên. Đoài tiên thiên là hơi nước trên đầm, hơi nước sinh ra gió, tốn. Đoài biến thành tốn. Núi thì mau lạnh mà cũng mau nóng bởi có nhiều kim khí. Buổi chiều núi lạnh rồi mà nước biển còn nóng, hơi nước và khí nóng ở biển nhẹ bốc lên, khí lạnh ở núi bay ra. Buổi mai khi mặt trời mọc, núi nóng trước, hơi nóng bốc lên, khí lạnh ở ngoài khơi bay vào núi. Tốn là ngọn gió lạnh ở ngoài khơi lại, từ phía đông nam thổi qua tây bắc, miền rừng núi thuộc cấn. Ngọn gió này là ngọn gió mát, hậu thiên, có sinh khí thuộc mộc. Có nó thì sự sống mới bắt đầu và sinh sản khắp mặt địa cầu. 6. Cấn. Từ chấn tiên thiên biến ra cấn hậu thiên. Chấn tiên thiên cũng như cấn hậu thiên đều ở hướng đông bắc. Chấn đổi ra cấn. Chấn là khí nóng của sấm sét, cấn là núi. Sau một thời gian yên tĩnh, vỏ đất càng thêm dày nhờ những lớp xác của thảo cầm, mộc sinh thổ. Khí nóng ở nội tâm quả đất càng ngày càng bị dồn ép nơi trong mà tăng thêm. Ruột quả đất co rút lại thành ra giữa khối ruột và lớp vỏ có một khoảng trống. Khí nóng ở nội tâm quả đất vì giữ quân bình, choáng những khoảng trống đó. Khí nóng thì bao giờ cũng muốn tung ra, nên cọ vào quả đất mà sinh ra đất động, chấn. Vì bị sức cọ của khí bên trong, vì bị áp lực của không khí bên ngoài, và vì phải giữ quân bình, nên lớp vỏ tuy dày mà vẫn bị trồi lên sụp xuống. Nước bầy nhầy cũng trào ra, đông lại thành từng dải núi dài như vỏ cam khô có từng đường nhăn. Đó là do sự đảo lộn khối bầy nhầy nóng chảy ở nội tâm ra ngoài, còn lớp vỏ ngoài lộn vào trong. Phải chăng vì thế mà người ta hình tượng quẻ chấn và cấn là hai quẻ lộn ngược nhau? Chấn, hai gạch đứt trên, một gạch liền dưới. Cấn, một gạch liền trên, hai gạch đứt dưới. 7. Khôn. Từ tốn tiên thiên biến ra khôn hậu thiên. Tốn tiên thiên và khôn hậu thiên đều ở hướng Tây Nam. Trong không gian có phong khí, tốn. Phong khí mới đem xuống quả đất vô số bụi ánh sáng, về sau nguội lần thành ra vật chất. Bụi đó tuy nhỏ, nhưng chứa lâu ngày thành đất, khôn, tốn đổi ra thành khôn. 8. Kiền. Từ cấn tiên thiên biến ra kiền hậu thiên. Kiền hậu thiên là khí lạnh ở núi sinh ra, hậu thiên cấn là núi, kiền là cõi thiên không. Núi có nhiều kim khí nên khí núi lạnh, có thể nói khí núi, cấn, sinh ra khí trời, kiền. Cấn đổi thành kiền là vậy. Tóm lại, như ta đã thấy, bàn về khí quá nên để ý rằng những quẻ thuộc dương không phải chỉ hẳn sự nóng và sáng mà thôi, cũng như những quẻ thuộc âm đâu phải chỉ hẳn sự tối và lạnh mà thôi. Có khi nóng, có khi lạnh, có khi sáng, có khi tối. Tùy đó thuộc về tiên thiên hay hậu thiên. Tỉ như kiền ở tiên thiên là khí nóng, sáng, mà ở hậu thiên, kiền là khí lạnh. Chấn ở tiên thiên là khí âm do các vết đen trên mặt trời mà ra. Còn chấn ở hậu thiên là khí dương ở nội tâm quả đất. Cấn ở tiên thiên là chất thạch đã cháy đỏ như lửa, còn cấn ở hậu thiên là đất núi đen lạnh. Tốn ở tiên thiên là gió nóng, lửa ngọn lên cao hàng ngàn cây số như gió bão lửa. Tốn ở hậu thiên trái lại là thứ gió mát lạnh ở thiên không thổi vào từ biển cả. Chỉ có 8 quẻ mà cổ nhân đã vạch rõ được cả một đời của định tinh, tiên thiên bát quái, cả một đời của hành tinh, hậu thiên bát quái và biết bao hiện tượng khác trong trời đất, ngay cả ngũ tạng lục phủ con người, đều có thể lấy 8 quẻ đó mà biểu diễn được cả. Đó là chỗ ảo diệu vô cùng của dịch lý. Hai, sự quan hệ của phương hướng đối với con người. Hà đồ và lạc thư quan trọng ở phương hướng. Vị trí các quẻ dù có thay đổi, những phương chính đông tây vẫn như nhau, nghĩa là âm dương không thay đổi. Trong đồ hình bát quái tiền thoái, ở tiền thiên quẻ ly thuộc dương, qua hậu thiên quẻ chấn thay vào cũng thuộc dương. Ở tiền thiên quẻ kiền thuộc dương, qua hậu thiên quẻ ly thay vào cũng thuộc dương. Ở tiền thiên quẻ khảm thuộc âm, qua hậu thiên quẻ đoài thay vào cũng thuộc âm. Dòng từ khí của quả đất thuộc về khí tiên thiên vô hình, nên thân thể con người đối với nó rất quan hệ. Lằn ngang đông tây tức là dòng xích đạo chia quả đất làm hai phần đồng nhau, có hai khối âm dương khác nhau. Lằn ngang dĩ thuộc về không gian, mà phương hướng thuộc về không gian, cho nên phải lấy lằn xích đạo làm trục chính. Như vậy ta thấy phía đông thuộc dương, phía tây thuộc âm, phía bắc thuộc âm, phía nam thuộc dương. Quả đất xoay chung quanh mặt trời phân chia ngày đêm theo trục bắc nam, bên đông thuộc về ngày, bên trái thuộc về đêm, tức là một bên thuộc về âm, một bên thuộc về dương. Con người sống trên hoàng vũ, đầu đội trời, chân đạp đất, hô tiếp thiên căn, hấp tiếp địa mạch, luôn luôn thở khí âm dương mà tồn tại. Không nên không thuận theo âm dương mà sống cho đừng lỗi nhịp. Theo nguyên lý âm dương thì âm cùng âm không thu hút nhau, dương cùng dương cũng không thu hút nhau, chỉ có âm dương, dương âm mới thu hút nhau mà thôi. Quyển Pharmacy Menestes miêu tả định luật này rất rõ. Lằn xích đạo chia quả đất thành hai khối bằng nhau, khối bắc thuộc âm điện, khối nam thuộc dương điện. Thân thể con người cũng phân làm lưỡng cực, phía lưng thuộc âm, phía mặt thuộc dương. Thân thể chân tay bên mặt thuộc dương, bên trái thuộc âm. Âm gặp âm, dương gặp dương không bao giờ thu hút nhau, lại xua đẩy nhau. Chỉ âm gặp dương, dương gặp âm mới thu hút nhau mà thôi. Âm dương có gặp nhau thì mới gây được cảm giác dễ chịu êm ái. Trái lại, âm gặp âm, dương gặp dương thì có sự kích động và khó chịu. Bởi vậy, khi nằm ngủ, cần nằm nghiêng bên mặt hay nằm sấp, đừng nằm nghiêng bên trái hoặc nằm ngửa. Là tại sao? Phía tây mặt thuộc dương, còn quả đất thuộc âm. Dương gặp âm dễ gây được cảm giác êm dịu. Trái lại, phía tây trái thuộc âm, quả đất cũng thuộc âm. Âm gặp âm gây cảm giác khó chịu. Nằm ngửa thì lưng thuộc âm, lại gặp luồng điện âm dưới đất xông lên, nên có cảm giác khó chịu. Sách dịch đã nói rõ, âm dương tương ngộ tắc ứng, âm ngộ âm, dương ngộ dương, bất ứng. Quả đất đóng vai trò một miếng đá nam châm to lớn, mà thân thể con người là một miếng đá nam châm nhỏ. Tóm lại, muốn được khỏe mạnh, người ta khuyên nên để ý đến phương hướng trong những cử chỉ đi đứng nằm ngồi, đại khái như khi ngồi nên day mặt về hướng tây vì tây thuộc âm. Như đã thấy trước đây, thân trước con người thuộc dương, gặp hướng âm thấy dễ chịu nhẹ nhàng. Lại nữa, phía sau lưng thuộc âm, hướng đông thuộc dương, đó là hợp hướng. Lại còn hợp với cả hướng bắc và hướng nam nữa. Bắc thuộc âm nên hợp với phía tây mặt thuộc dương. Còn nam thuộc dương nên hợp với phía tây trái của nhân thân. Ngồi hay đứng mà mặc dây hướng Tây là tư thế hay nhất. Bất đắc dĩ thì ngồi dây hướng Bắc, nhưng với tư thế này mình được hưởng phần nửa phần lợi của tư thế dây mặc qua hướng Tây như đã thấy trước đây. Khi nằm, tư thế hay nhất là đầu phải hướng về phía Bắc, chân hướng về phía Nam. Làm gì đầu thuộc dương gặp Bắc là dương gặp âm, chân thuộc âm mà hướng về Nam là âm gặp dương. Thân phía trái thuộc âm mà hướng về phía Đông thuộc dương là âm gặp dương. Còn phía Tây mặt thuộc dương mà hướng về Tây thuộc âm là dương gặp âm. Nhưng có điều chưa được hoàn toàn là khi nằm ngửa, lưng thuộc âm lại gặp mặt đất thuộc âm, thì lợi chỉ được có 4/5. Cho nên, tư thế hoàn toàn nhất là nằm nghiêng bên mặt, mặt hướng về Tây, đầu hướng về Bắc là tuyệt nhất. Có lẽ vì những lý do trên mà nhà Phật nằm đầu thường về hướng Bắc, mặt dây hướng Tây. Còn nhà đạo trong phép ngọa thiền, thiền định nằm, cũng khuyên nằm nghiêng bên Tây mặt, đầu về hướng Bắc. Sự quan trọng của phương hướng đã nêu lên ở Hà Đồ Lạc Thư đã được khoa học ngày nay chứng minh. Như chúng ta đã thấy, đầu nằm hướng về hướng Tây và hướng Bắc lợi hơn đầu nằm hướng về hướng Đông, nhất là hướng Nam. Đầu hướng về hướng Nam, số hồng huyết cầu thua số hồng huyết cầu đầu nằm hướng về Tây có đến hàng triệu. Có đến 3.600 năm, người Trung Hoa đã biết rõ ảnh hưởng của tự khí địa cầu, của các luồng sóng điện chung quanh trái đất đối với cơ thể con người trước Tây Phương. Bác sĩ Evan Went, chuyên về Phật giáo Tây Tạng, viết nhiều về triết lý Phật giáo một cách rất thâm sâu, đã nói lên rất rõ cái lý âm dương của kinh dịch, rằng âm cần thiết cho dương, vì nếu trong hạt nguyên tử mà thiếu phần âm thì không còn là nguyên tử nữa. Vấn đề âm dương, nhất là luật tứ tượng, âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn, giúp cho ta rõ thấu tinh thần tối thượng thừa của quan niệm bình đẳng Phật giáo Đại Thừa. Đồ Thái Cực đã nói lên rất rõ sự quân bình, đại bình đẳng của Phật giáo. Đọc thêm quyển Phật học tinh hoa, Bình đẳng quan và Trí huệ bát nhã. Alan Watt có viết, Lão Tử nói, thiên hạ giai tri thiện, chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Người dưới trời đều biết thiện, và cho đó là thiện, thì trong đó đã có cái bất thiện rồi. Hiểu được lẽ đó, tức là đã hiểu được rằng, thiện ác cũng như trên cao và dưới thấp, không thể lìa nhau. Nếu lại lấy sự đeo đuổi theo cái thiện là mục tiêu lý tưởng cho đời mình, qua ra chấp nhận chỉ luôn luôn quẹo qua tay mặt mãi mà không biết còn có bên trái. Chung quy, chúng ta phải mãi chạy theo cái vòng tròn. Trong giới tự nhiên, cái âm cũng rất cần như cái dương. Không có một giới nào mà chỉ có thuần dương. Những giới điều hướng thiện rất cần thiết khi con người còn bị lăn lộn trong vòng vô minh. Nhưng khi đã đến trình độ giải thoát rồi, thì tất cả những giới điều hướng thiện phải dứt đi. Tu thiện chỉ là phương tiện. Cái quả cuối cùng được rồi thì phương tiện nên biết đi. Mượn chiếc thuyền để qua sông, đến bến rồi thì phải rời thuyền, không nên lưu luyến nữa. Nói vậy đâu có nghĩa là chiếc thuyền là vật vô dụng. Tóm lại, người giải thoát là người đã vượt lên khỏi âm dương trở về Thái Cực Đạo, theo hình nhi hạ học. Âm dương thiện ác là hai phần khác nhau, và dương cao hơn âm. Theo hình nhi thượng học, âm dương thiện ác là một, không có cái nào cao hơn cái nào, mà chúng là một khối đồng nhau như trong đồ Thái Cực. Theo nhà Phật, Niết Bàn là trạng thái vượt lên trên thiện ác. Những giáo lý chủ trương chia đôi thiện ác, lấy thiên đường làm nơi dành riêng cho hàng thánh địa, cũng như những giáo lý lấy địa ngục làm nơi giam giữ những người tội lỗi, đều hoàn toàn sống trong ảo tưởng cả. Ngày nào nhân loại chưa vượt lên khỏi quan niệm nhị nguyên, ngày đó không bao giờ thiết lập được một nền luân lý tưởng có chân giá trị. Gabriel Marcel nói rằng những cặp mâu thuẫn liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi ta không thể nào tách rời cái này ra mà cái kia còn tồn tại được. Không khéo rồi đây, cái mà ta tranh đấu bên vực lại mất luôn với cái mà ta đang chống đối trừ khử mà ta cho nó là có thực. Chính đây là chỗ Lão Tử nói, tổn chi nhi ích, ít chi nhi tổn, thiểu tắc đắc, đa tắc hoạt. Quyển Kybalion mà chúng tôi thường đề cập đến như là một quyển kỳ thư, một quyển kinh dịch của Ai Cập và Hy Lạp cổ truyền. Nó vừa là một quyển minh triết, vừa là một quyển sách quyền nhiệm, dùng làm căn bản cho tất cả mọi thứ học quyền bí cổ đại ở miền Trung Đông, Ai Cập và Hy Lạp. Những nguyên lý căn bản của nó đều là những nguyên lý mà kinh dịch của Trung Hoa đã nêu ra. Chú thích. Sách Kybalion Quả quyết là một quyển sách vượt loại thường. Nó là ấn chứng của sự khôn ngoan và quyền diệu. Quyển sách nhỏ này thật thâm sâu với một hình thức thật giản dị. Nó cực kỳ sâu sắc. Những định luật tối cao chỉ huy mọi hiện tượng trên đời và cả bản thân chúng ta nữa. Điều đã được trình bày một cách hết sức là đơn giản. Hết chú thích. Điều đặc biệt nhất là những nhà bình giảng nó đã dùng khoa học cận đại để giải thích, nên những gì thật quyền bí đã trở thành rất dễ hiểu cho những ai có một trình độ khá cao về khoa học phương Tây cận đại và hiện đại. Quyển sách mà chúng tôi được hân hạnh nghiên cứu đã được mua từ năm 1927, và cho đến nay dường như không thấy được tái bản. Như đây là một vài đoạn văn tiêu biểu trích trong quyển sách rất quý báu đó để các bạn thưởng thức và so sánh. Những nguyên lý chính của chân lý tối thượng chỉ có 7. Kẻ nào hiểu được nó là đã nắm được cái chìa khóa màu nhiệm để mở được tất cả những cửa đền chân lý trước khi đá động đến nó. 7 nguyên lý trên đều dựa vào những nguyên lý căn bản đã được trình bày trong kinh dịch. 1. Nguyên lý thứ nhất chính là chỗ dịch gọi là thái cực hoặc thái nhất đạo. Đó là một bầu điện khí linh thiêng, nguồn sống của vũ trụ vạn vật. Đạo, người Tây Phương dịch đó là Mental Cosmic World. Đó là chữ thần của kinh dịch. Esprit viết chữ E hoa là để phân biệt với chữ thần Esprit, giới vật, Matter. Cho nên mới nói I Universe Esprit. Vũ trụ do khí âm dương mà ra, nhưng khí ấy gọi là thần, cho nên tác dụng của cả âm lẫn dương mới là thần. Tinh khí vị chi thần. Âm là tinh, dương là khí, cả hai mà hợp lại mới thành vật. Cái sự phối hợp ấy gọi chung là thần. Âm dương bất trắc chi vị thần. Bất trắc đây có nghĩa là chế quá lẫn nhau, luôn luôn có mặt, lưỡng tại, không bao giờ rời nhau, qua lại với nhau và trao đổi với nhau không lường trước được. Tất cả mọi sự sinh, khắc, chế, hóa của âm dương ngũ hành, đó là thần hóa. Chú thích. Hồ Cư Nhân, dịch tượng sao, trang 2, thần, tức là cái nối lại tinh, âm và khí, dương. Hết chú thích. Một nơi khác đã định nghĩa chữ đạo như vậy. Đạo sinh nhất, nhất di thái cực, nhất hạ giả, thiên địa chi tâm giả, tạo hóa chi nguyên giả. Tống Nguyên Học Án, trang 122. Đạo sinh một, một tức là thái cực, một là gì? Là cái tâm của trời, dương, đất, âm. Đọc theo quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Câu Lator S. S. Briggs có nghĩa là tất cả là đạo, là thái cực. Vật vật các hữu thái cực. 2. Nguyên lý thứ hai. Câu Thiên Nhân Tương Ứng là bất cứ sự gì, việc gì đều cùng một lý như nhau. Biết rõ sự cấu tạo của một hạt nguyên tử là biết rõ sự cấu tạo của một dải ngân hà. 3. Nguyên lý thứ ba. Tất cả không có cái gì đứng yên một chỗ, không có cái gì không mái động, không có cái gì không rung động. Chính đây là cái nghĩa chính của dịch. Dịch là biến. 4. Nguyên lý thứ tư. Tất cả đều có hai mặt. Những đối cực đều cùng một bản tính nhưng khác độ. Những cái cực đoan lại gặp nhau. Tất cả mọi chân lý đều là những chân lý một mặt, một nửa chân lý. Tất cả mọi nghịch thuyết đều có thể dung hòa. Đó là cái lý một mà hai, hai mà một của dịch lý. Thái cực nhi lưỡng nghi nhi thái cực. Đó là cái lý bất nhị bất nguyên của dịch. 5. Nguyên lý thứ năm. Cái gì cũng trôi qua và trôi đi mãi mãi. Sự gì vật gì đều có cái thời gian của nó. Tất cả đều tiến rồi thoái. Sự qua qua lại lại của cái đồng đưa đều hiện lên trong mỗi sự vật. Sự lắc qua bên mặt cũng đồng với sự lắc qua bên trái. Tiết điệu luôn luôn không thay đổi. Dịch nói, biến qua giả, tiến thoái chi tượng giả. Giảng lai bất cùng dị chi thông. 6. Nguyên lý thứ 6. Nhân nào quả đó. Tất cả việc gì đều xảy ra theo đúng luật định cả. Cái mà ta gọi là may mắn chỉ là một tiếng nói vô nghĩa, vì không hiểu luật. Có rất nhiều nguyên nhân và không có một sự vật nào vượt thoát được luật tự nhiên của trời đất cả. Tức là chỗ mà dịch nói cùng lý tận tánh để mà tri cơ thám nguyên. 7. Nguyên lý thứ 7. Bất cứ sự vật gì đều có một âm một dương. Bất cứ trên bình diện nào đều có âm dương cả. Bình luận về nguyên lý này, sách Kybalion đưa ra nhiều ý kiến rất hay và lưu ý chúng ta đừng hiểu lầm hai tiếng âm dương giống với sự phân giống về vấn đề sinh lý giữa giống cái và giống đực. Cái thói quen gọi âm trước dương sau là căn cứ vào lý do cuộc chuyển hóa của vũ trụ bắt đầu sinh trong bóng tối và ẩm lạnh. Đồng chí hướng bắc canh khuya. Nhất dương sinh ở thời tí,